Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay về chủ đề thể pháp của tác giả Như Quỳnh. Câu chuyện Thể lượng giải nghiệp trùng tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong màn đêm đen tĩnh mịch, tôi cùng Hà lúc này đang nằm ôm bà ngoại ngủ. Bên ngoài tôi nghe có tiếng người gọi thì giật mình tỉnh dậy. Tiếng người gọi tôi nghe rất rõ, nhưng khi tôi tỉnh lại thì không thấy người kia đâu. Đi đến mở cửa nhà, đột nhiên lúc này tôi thấy mình đứng ngay dưới gốc cây gạo ở ngã ba Đình Làng. Trên cây gạo có bóng người đang đứng ở trên đó. Tôi cố gắng nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là thằng Hải. Thế nó đứng trên cây, tôi vội vàng gọi. Hải ơi, xuống dưới này đi, đừng ở trên đó. Ông ngoại bảo trên đó nhiều ma lắm, xuống nhanh đi. Đột nhiên Hải mở trừng mắt nhìn tôi. Miệng của Hải há rộng đến nỗi hai bên mép rách toạc ra, rộng đến tận mang tai. Hải nhìn thẳng xuống chỗ của tôi rồi cười khẳng khặc. Bất giác cả người của Hải lao thẳng xuống tôi, chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi cả người của Hải đã nằm dưới đất. Máu từ đầu chảy ra linh láng. Tôi kinh hãi cố gắng chạy về phía Hải. Cùng lúc đó một giọng nói vang lên phẳng phất ngay bên tai của tôi. Chị Quỳnh ơi, ra đi trời sáng lắm rồi. Tiếng gọi của Hà khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, nhìn Hà nhiệt bản năng, tôi quay mắt sang bên giường ông nội để nhìn. Thế Hải đang ngồi trên giường với Long, tôi yên tâm thở phào. Các Hà ngồi bên cạnh tôi, nó đưa tay lên trán tôi rồi hỏi. Chị Quỳnh không sao chứ? Sao trán của chị nhiều mồ hôi vậy? Hay là chị ốm rồi? Để em bảo ông lấy thuốc cho chị uống. Chị không sao, chắc là ngủ nóng quá nên mồ hôi mới chảy ra thôi. Nói xong tôi vươn người bỏ ra bên ngoài. Ở ngoài sân lúc này có tiếng xe máy vang lên, cầm với đó là hai người đàn ông đi vào. Lễ ơi, có nhà không Lễ ơi, cả nhà đi đâu hết cả thế này? Người vừa lên tiếng gọi là ông Nghĩa, còn người lái xe chính là bác Quang, con trai của ông. Nhắc đến đồng Nghĩa chính là anh trai của ông ngoại thôi. Giữa ông ngoại tôi còn có ba người nữa, gồm hai nam một nữ, được đặt tên thứ tự là Đức Hạnh, Hiếu, Lễ, Nghĩa. Và cụ ngoại tôi tên là Tín. Trước khi độc lập, nhà ngoại tôi vốn là địa chủ nổi tiếng cả một vùng. Nhưng cho đến những năm 45, cụ tôi bị thu lại toàn bộ ruộng đất, dẫn đến của cải trong nhà bị tịch thu gần hết. Sau đó cụ ngoại tôi vì tức quá dẫn đến thổ huyết mà chết, để lại gia đình 6 người ở lại sống đeo lắt qua ngày. Đến năm mất dậu, nạn đói hoành hành dẫn đến hai trong ba người em của ông ngoại tôi phải ra đi mãi mãi. Đó cũng là câu chuyện buồn nhất trong những năm tháng cuộc đời của ông ngoại. Cho đến tận bây giờ, ông ngoại vẫn thường nói với con cháu trong nhà phải tiết kiệm, phải biết ơn những cái thứ mà ông trời ban tặng. Hạt cơm hạt gạo là ngọc trời ban, phải biết trân trọng đáng quý. Trong chiếc xe máy ở bên ngoài sân, ông Nghĩa cùng bác Quang đi vào trong nhà. Thế mấy đứa tôi đang ngồi trên giường, ông Nghĩa liền hỏi. Cây Quỳnh về chơi đó hả con? Thế ông mấy đứa đi đâu cả rồi? Hà ở bên cạnh nghe thấy ông Nghĩa hỏi, nó nhanh nhẩu đáp. Dạ ông con đang ở ngoài vườn với bà đấy ông ạ. Để con chạy ra gọi ông con về cho. Hà vội vàng bỏ ra khỏi giường, chạy thót ra bên ngoài. Một lúc sau thì ông ngoại tôi cũng đi về. Đi đến cửa nhà ông ngoại tôi thở dài rồi bảo. Sáng sớm ra đã qua nhà em làm gì vậy? Khổ, ruộng rau ở sau nhà nhiều sâu, phải bắt hết chứ không thì không có rau mà ăn. Ông ấy lúc này đang ngồi bên bàn uống nước, ông chỉ tay về phía chúng tôi rồi bảo. Sao lại phải khổ sở như vậy? Đây này, mấy đứa này gọi chúng nó ra bắt một lúc là xong. Mình ra cả chân tay lẩm cẩm mặt mũi có nhìn thấy cái gì đâu. Mấy đứa chúng nó nhanh tay nhanh mắt, gọi chúng nó không phải là nhanh hơn sao? Thôi chú vào đây, anh qua là có chuyện này mới bàn với chú đây. Thành đợi em rửa tay chút nhá. Còn bé Hà nó ra gọi về chưa kịp có rửa tay chân gì cả. Thằng Quang, xin cảm ơn. Thằng Quang, chè khô đó. Mày lấy ra pha bột ấm cho chú. Ông ngoại quay người đi ra ngoài sân giếng. Được vài phút sau thì ông quay lại. Từ lúc đó vừa ngủ dậy lại thêm cái tính chảy thây của mình, tôi làm biếng nằm trên giường nghe ông ngoại với ông Nghĩa nói chuyện. Chè thằng cháu Đạt. Nè, cái thằng cháu Đạt con bé Quỳnh mang về cho em đấy. Thầy cháu nó bảo cái chè này uống ngon lắm, anh uống thử xem có được không. Thế anh qua đây là bàn với em chuyện gì? Sao không gọi em qua mất công qua đây làm gì? Ông Nghĩa thở dài nhìn ông ngoại tôi rồi bảo, thì vẫn là cái chuyện cái miếu quan đông của nhà mình đó. Hôm qua anh với chú cũng bàn bạc cái việc này. Ý anh nó là như vậy. Chả là chút nữa nhà mình sẽ họp bên nhà anh. Vậy nên anh qua đây bảo với chú. Tí nữa chú qua cùng với các cháu ở bên đó. Đằng nào thế cũng làm cơm luôn. Mọi người ăn uống rồi thống nhất một thể. Cái thằng cháu Quang nó đi xem thầy rồi. Nếu mà thờ cúng lại họ nhà mình chắc chắn là ăn nên làm ra. Ông ngoại sắc mặt có phần lưỡng lự. Ông nhìn vào bên ngoài cửa rồi lắc đầu thở dài. Nhìn ông tôi có thể cảm nhận được ông đang lo lắng điều gì. Quay sang phía ông Nghĩa, ông ngoại tôi bấy giờ bảo, việc xây lại miếu hay thờ cúng lại miếu thì em không có ý kiến. Thế nhưng mà anh cũng biết rồi đó, cái năm đó nhà mình em không muốn cái chuyện đó xảy ra thêm lần nào cả. Nghèo đói một chút cũng được, thế nhưng mà mọi người trong nhà của mình được yên bình, anh hiểu em không? Ông ngoại nói đến đây, ông Nghĩa dường như cũng có chút chậm lại. Ở bên ngoài tôi, Hà và Long và Hải đều im lặng nghe ngắm. Bốn đứa chúng tôi không đứa nào dám thở mạnh, mặc dù chúng tôi cũng chẳng hiểu ông ngoại với ông Nghĩa đang nói chuyện gì. Bầu không khí vui vẻ nhanh chóng chuyển sang nặng nề. Ông Nghĩa trầm ngâm một hồi lâu rồi bảo, đúng là việc này anh đang nghĩ đến, nhưng mà năm đó cũng do nhà mình làm sai với người ta trước. Bây giờ chú nghĩ coi, kinh tế phát triển, đời sống con người ta được cải thiện, đâu còn cái cảnh cơm lo từng bữa, gạo lo từng ngày như ngày xưa. Vậy nên việc đi lại với xe đồ năm đó rất khó xảy ra. Theo anh thì chú cứ yên tâm, giờ mình chỉ cần nói cho mọi người trong họ hiểu nữa là được. Thật cái chuyện xưa qua thì anh cũng nói với chú thế đã. Bây giờ anh về xem mọi người cơm nước thế nào. Chú về cô cũng chuẩn bị rồi cùng mấy đứa cháu qua nhà ăn cơm đi. Có gì thì mình bàn luôn chuyện ở đó. Ông về nhà mấy đứa, tí nữa mấy đứa cũng cùng ông sang nhà ông Nghĩa ăn cơm, đấy biết chưa? Dạ vâng ạ, chúng cháu chào ông Nghĩa, cháu chào bác Quang ạ. Ông Nghĩa mỉm cười gật đầu quay người đi ra bên ngoài. Tiếng xe máy vang lên bành bạch, bóng ông Nghĩa và bác Quang lao thẳng ra ngoài đường. Bà ngoại lúc bấy giờ đang đi chợ về, bà đi vào nhà nhìn ông ngoại rồi hỏi, bà Nghĩa qua đây làm gì vậy ông? Tôi vừa mới gặp bác ấy ở ngoài đầu ngõ nhà mình xong. Thì vẫn cái chuyện xây miếu quan đông đó, mà bà cũng chuẩn bị đi chút nữa sang bên đó ăn cơm. Bên nào? Tôi mua đồ ăn cả rồi đây còn đi đâu? Nhấp một ngụm chè, ông ngoại khó chịu bảo, ô hai đã bảo đi thì bà cứ đi. Bà hỏi làm cái gì? Có bên nhà anh Nghĩa ăn cơm rồi bàn luôn cái chuyện xây miếu. Có vậy thôi mà cứ hỏi lắm. Chắc là tôi gọi bà ra Nghĩa đi ăn cơm đấy. Cái ông này, tôi không biết thì tôi mới hỏi chứ ông cáu gắt làm cái gì? Tôi có ở nhà chơi đâu mà biết. Thế rồi tiếng cãi nhau của hai ông bà lại vang lên. Mấy đứa chúng tôi vì quá quen với cảnh này cho nên chỉ còn biết thở dài, ôm tay rồi nằm xuống. Tầm 10 giờ trưa, ông ngoại đưa bọn tôi sang bên nhà ông Nghĩa. Vừa đến cổng tôi đã nhìn thấy trong nhà có người đi ra tấp nập. Họ ngoài nhà tôi nói cho cùng thì cũng là một dòng họ lớn, còn cháu trong nhà đông lắm, vậy nên mỗi khi có cố bàn là người ra kẻ vào tấp nập. Trong nhà lớn nhỏ đủ cả, cũng có một vài đứa tuổi ngang tuổi của tôi. Ở ngoài sân chỗ bán nước là mấy ông cùng các bác đang ngồi uống nước. Chúng tôi nhỏ lên chơi ở ngoài sân. Đột nhiên thằng Hải móc trong tố ra mấy nụ hoa gạo rồi huýt người của tôi. Chị Quỳnh chấm móc câu không? Nụ gạo ở đâu mà nhiều thế? Từ qua lúc tập thiếu nhi xong, bọn em cùng mấy đứa bè ở ngoài gốc cây gạo đấy. Thế có chơi không? Chơi chứ, cho chị mấy nụ đi. Hải gọi thêm cả Long và Hà cùng mấy đứa trẻ con khác rồi chia đều ra để chơi. Chúng tôi ngồi quây vào một góc vừa chơi vừa cười phá lên. Trẻ con trong nhà đông, lại thêm Hải mang đi không được nhiều nên chúng tôi chơi một chút là hết. Thằng Long ở bên lúc này mới lên tiếng hỏi, hay là mình chơi 5-10-15 đi, đồng thế này đi tìm nó mới thích. Nghe Long nói cái đám liền đồng ý ngay. Tiếng động 5-10-15 vang lên ở bên ngoài sân. Tôi cùng mấy đứa chơi nhau đi chạy trốn. Chị Quỳnh sang đi trốn với em. Thằng Long chỉ sang ngôi vườn ở bên cạnh nhà ông Nghĩa. Tôi cùng Hà và Hải chạy theo Long qua bên đó. Khu vườn này khá rộng lại thêm rậm rạp, rất thích hợp cho mấy việc trốn tìm. Lòng đưa ba người bọn tôi vào sâu bên trong rồi ngồi xuống dưới một gốc cây khá to. Tôi nhìn chung quanh rồi quay sang nhìn Long rồi hỏi, vườn này của nhà ai đấy Long? Và đây liệu có bị người ta mắng không? Chị yên tâm, cái nhà này bỏ hoang, người ở nhà này em nghe bố bảo chết hết rồi, không có ai đuổi mình đâu. Tôi nghe thấy bảo người nhà này chết hết thì giật mình hỏi lại. Em bảo người nhà này chết hết rồi ý hả? Nhưng mà tại sao lại chết? Hình như là trùng tang cái gì ấy, em không nhớ lắm, thế nhưng mà chết hết rồi. Nghe lòng nói tôi chỉ biết đầm mờ rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Đúng là khu vườn này đã từ lâu lắm rồi không có người chăm bẵm, vậy nên cỏ dại mọc cao lắm. Tôi ngó nhìn chung quanh cho đến khi thấy có căn nhà ngói gần đó. Chỉ tay về phía căn nhà kia tôi bảo, ê hay là mình ra chỗ kia trốn đi, ở đây cỏ rậm như thế này sợ rắn lắm. Hãy nhìn theo tay của tôi rồi bảo, được đấy, thế chạy ra chỗ đó đi, ở đây có con gì đó cắn em ngứa lắm. Tôi dẫn đầu kéo ba đứa em đi về phía ngôi nhà kia. Thằng Hải chẳng biết vật ở đâu, quả ổi nó đưa lên mồm nhanh nhồm nhòm. Có ăn ổi không? Ổi ở đâu đấy, sao mà nhiều thế? Ở trong vườn đó, nhiều lắm, em đứng ở dưới đất bẻ thôi mà cũng được đầy rồi. Hải chỉ tay về phía mấy cây trước mặt, đúng là trong vườn này nhiều cây ăn quả lắm. Tôi còn nhìn thấy cả vải, xoài, bưởi đủ cả. Chúng tôi chia nhau mỗi đứa một quả rồi ngồi ăn thích thú. Bên ngoài đột nhiên có tiếng của con Nhi vang lên. Con Nhi là con của bác Quang, nó cũng chính là người đang phải đi tìm chúng tôi. Thì cái Nhi bọn tôi vội vàng nấp vào bên bờ tường. Nhi lúc này chỉ dám đứng ở bên vườn nhà ông Nghĩa nhìn qua, chứ nó không dám sang bên này. Đợi cho Nhi bỏ đi, chúng tôi lại ngồi xuống với nhau. Bà giác tôi nghe thì có tiếng bước chân vang lên, thì ra hiệu cho mấy đứa im lặng. Tiếng bước chân lúc đó vang lên rõ lắm, hay như tiếng bước chân đó phát ra từ bên trong ngôi nhà này vậy. Mấy đứa chúng tôi đều cúi nhòm qua khe cửa xem có phải có người bên trong hay không. Thế nhưng trong nhà vốn chẳng có gì cả, đồ đạc bên trong cũng không có gì. Nhà giống như là một ngôi nhà bỏ trống thì đúng hơn. Thế trong nhà không có ai, chúng tôi quay lại ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Ê, hay là tối mình sẽ đi bẻ trộm hoa đi. Thằng Hải trước giờ luôn là đứa tay máy, nó đưa ra chủ kiến đầu tiên. Hà ngồi xuống bên cạnh tôi rồi bảo, thôi không có đi đâu, ở ngoài đó sợ rắn lắm, rắn độc mà cắn là chết luôn đấy. Sợ gì chứ, nếu mà mày sợ rắn thì để tao với anh Long vào, mày với chị Quỳnh ở ngoài là được chứ gì. Tôi vốn là một người thành phố, chưa có làm mấy chuyện này bao giờ, tôi nhìn Hải rồi hỏi, nhưng mà ăn trộm như này có sao không, mà mình vào đây bằng cách nào, chả nhẽ sang nhà ông Nghĩa rồi đi qua đây. Hải nhìn tôi bằng ánh mắt liến láu, chỉ tay ra ngoài cổng nhà nó rồi bảo, không có sao đâu, chị nhà này chết hết rồi, làm gì có ai mà bắt. Chị thấy ở chỗ cổng kia không, em vừa nhìn rồi, cổng đó không khóa đâu, mình mở cổng đi vào là được mà. Hải vừa nói hết câu thì đột nhiên trong nhà có tiếng đổ vỡ đánh rầm vang lên, khiến mấy đứa chúng tôi giật mình quay sang. Hải giật mình ôm chặt lấy người của tôi run rẩy rồi bảo, trong nhà hình như có thứ gì đó vừa dương hay sao ấy. Lòng với Hải quay sang rồi nhòm vào bên trong. Dưới nền nhà có bức ảnh rơi vỡ choang, những tấm kính bắn tung tóe dưới sàn nhà. Lòng với Hải quay sang nhìn cái Hà rồi cười lớn. Lớn đầu rồi mà nhát như thỏ đế, bức ảnh treo tường bị rơi vậy mà đã dọa cho sắp đái cả ra quần. Hà thỏ đế, mai phải gọi là Hà thỏ đế. Mấy đứa chúng tôi đang còn nói chuyện vui vẻ thì ở bên nhà ông Nghĩa có giọng người lớn vang lên. Mới đưa đâu cả rồi, mau về ăn cơm nhanh lên nào. Thế có người, tôi vội vàng chạy về bên nhà ông Nghĩa. Mấy quả ổi mà Hải hái chúng tôi vứt ngay ở bên ngoài hiên của căn nhà. Mới đưa chúng tôi mà chạy về mà không hề hay biết, ở trong nhà lúc này đột nhiên có cánh tay thò ra bên ngoài. Cánh tay đó tóm lấy quả ổi rồi kéo vắt vào bên trong. Ngoài sân bà ngoại thấy chúng tôi về thì liền lên tiếng hỏi. Mấy đứa đi đâu về vậy? Có biết đến giờ cơm rồi không mà còn chạy linh tinh? Mà ra ngoài rửa tay chân đi vào trong nhà ăn cơm. Sao còn như vậy là bà đánh đòn đó biết chưa? Dạ vâng, chứ con biết rồi. Trong nhà tiếng mọi người nói chuyện rôm rả. Từ sau khi rửa ráy tay chân xong thì cũng chọn một chỗ, rồi cùng đám trẻ con bắt đầu ăn uống. Sau bữa cơm trưa, bà ngoại đưa mấy chị em tôi trở về nhà. Từ hôm đó như thường lệ, sau khi ăn cơm xong, tôi đợi Hải Long và Hà qua rồi xin phép đi tập thiếu nhi. Vì đã bàn bạc với nhau từ chiều nên chúng tôi kéo nhau đi thẳng một mạch về khu vườn kia. Đứng trước cánh cổng ra vào, Hải nhìn tôi rồi bảo, chị Quỳnh với Hà đứng ở ngoài này đợi em nha. Em với lại anh Long vào bên trong bẻ quả, một chút nữa mang ra, mình ra chỗ thiếu nhi ngồi ăn với nhau. Long nhìn ngang dòng rồi lắc đầu bảo, không được đâu, đứng đây nhỡ có ai qua thì chết, Hay là chị Quỳnh với em Hà vào sân chỗ hôm nay mình ngồi ăn ý. Đứng ở đó đợi cũng được mà. Còn em với Hải sẽ vào trong vườn. Như thế sẽ không ai thấy. Đúng như lời của Long nói, nếu như tôi và Hà đứng ngoài cổng rất có thể sẽ có người đi qua. Lại thêm nhà ông Nghĩa ở ngay bên cạnh. Nếu như để ông thấy có việc thì sẽ lộ ra. Tôi và Hà đi vào trong sân đứng đợi. Còn Long và Hải sẽ ra vườn bẻ quả. Trời tối chung quanh nơi cho tôi đứng cỏ mọc cao. Lại thêm tiếng côn trùng rả rích khiến cho tôi đột nhiên có chút lạnh lẽo. Đứng ngay bên tôi là cái Hà, nó đang chăm chú nhìn ra ngoài vườn. Mặc dù nó nhìn vậy thôi chứ trời tối cây cối lại rậm rạp, làm gì nhìn thấy ai. Tôi với Hà còn đang rúng gió lại với nhau thì ở sau lưng đột nhiên có tiếng động vang lên. Giật mình tôi và Hà quay người nhìn lại. Chị Quỳnh ơi, hình như có tiếng động ở trong nhà kia sao ấy. Tôi chăm chú nhìn về ngôi nhà, tiếng động kia giống như có ai đó đang ở bên trong dùng cây gậy đập vào tường. Tôi với Hà đứng đợi thêm một lúc thì tiếng động đó dừng lại. Cả hai người chúng tôi đều không dám lại gần ngôi nhà kia. Bất giác Hà nắm chặt tay của tôi, người của nó run lên, chỉ tay về cửa sổ rồi bảo. Chị Quỳnh ơi, ở cửa sổ. Cửa sổ làm sao? Có người, em thấy có bóng người vừa đi qua chỗ cửa sổ hay sao ấy? Có bóng người màu trắng lướt qua đó chị Quỳnh. Bóng người màu trắng. Tôi thầm hỏi, cả người tôi đột nhiên cảm giác lạnh thoát hiện lên, da gà cũng theo đó mà nổi lên khắp người. Tôi thầm nghĩ nhà này mọi người đã chết hết vậy, tại sao lại có bóng người đi vào đó được? Mà hóa như là có người thì tại sao họ lại vào trong đó để làm gì? Tôi còn nhớ sáng nay khi đứng ở đây, cửa nhà đó đã bị khóa chặn bên ngoài. Nếu nói có người đột nhập vào thì cũng không thể. Nói cho cùng thì ở đây cũng là thôn quê, chung quanh toàn dân làng. Chẳng ai lại nửa đêm vào căn nhà hoang này cả. Tôi còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên ở trong ngôi nhà kia tiếng động lạ lại vang lên. Lần này tôi còn cảm nhận được hình như có thứ gì đó đang cào cấu vào bờ tường trong nhà. Đánh liều tôi ra hiệu cho Hà đứng ở ngoài sân, còn mình rón rén tiến sát lại bên cửa đưa mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong nhà mặc dù có tiếng động đó đã ngít, nhưng bên trong vốn chẳng có ai. Cái Hà đợi một lúc lâu nó cũng tiến lại gần tôi. Sao rồi chị Quỳnh, trong nhà có ai không? Tôi quay lại nhìn nó lắc đầu ra hiệu. Không tin cái Hà cũng cúi xuống nhìn vào bên trong. Hai đứa tôi còn đang chăm chú quan sát mà không biết sau lưng có tiếng bước chân đi tới. Cho đến khi tiếng bước chân đó chỉ còn cách chỗ tôi khoảng 2-3 mét tôi mới giật mình quay lại. Ngay lập tức có ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải đưa tay ra chắn ngang mặt. Giọng nói của một người đàn bà vang lên. Này hai đứa kia, đêm hôm vào trong này làm gì vậy chứ? Dạ chúng cháu... Tôi ấp úng không biết trả lời làm sao. Để cho đến khi người đàn bà tiến lại cho chúng tôi thì tôi mới phát hiện ra đó là bà Liễu, nhà sát ông Nghĩa. Nhà bà Liễu với nhà ông Nghĩa và căn nhà hoang này nằm cùng một khu với nhau. Bà Liễu nhận ra cái Hà, bà ta soi đèn vào mặt cái Hà mà bảo. Còn bé Hà, cháu ông Liễu đây không đúng sao? Sao đêm hôm lại vào đây làm gì vậy hả? Bà Liễu vừa hỏi xong thì cũng là lúc từ trong vườn có tiếng loạt soạn vang lên. Hải và Long mắt nhắm mắt mở bê hoa quả chạy ra ngoài sân. Thế bà Liễu cho hoa quả mà Hải đang ôm rơi liền xuống đất vang lên bịch một tiếng. Bà Liễu quay lại nhìn Long với Hải. Ái chà, lại còn cả thằng Long với thằng Hải con mẹ Ngọc. Mấy đứa giỏi nhỉ? Đêm hôm dám vào đây vật trộm hoa quả, mấy đứa không sợ rắn rít nó cắn cho hả? Giỏi lắm, mấy đứa gan lớn mật lớn lắm rồi. Thế bà Liễu hãy vội vàng đi đến nói, nó sụt sùi sắp khóc. Bà Liễu ơi, cháu cháu chỉ vào bẻ quả ăn thôi, bà đừng mách bố mẹ chúng cháu nha. Cháu hứa chắc không vào đây nữa đâu, bà Liễu tha cho chúng cháu lần này. Bà Liễu nhìn chúng tôi lắc đầu. Bà thì bà không cấm mấy đứa vào đây vật hoa quả, nhưng mà phải đi vào ban ngày. Còn phải có người lớn mấy đứa hiểu không? Ở đây bỏ hoang đã hơn chục năm, rắn rết nhiều lắm, nhờ mấy đứa bị rắn độc cắn ai cứu được. Thôi được rồi, mấy đứa mang hoa quả đã vặt về đi, nhưng mà từ mai cấm chỉ không được vào đây linh tinh nữa, đã biết chưa? Thế cùng với Hà và Long và Hải cúi đầu cảm ơn bà Liễu ríu rít, rồi kéo nhau chạy ra bên ngoài. Bên trong bà Liễu xoay xoay đèn pin rồi cũng đi ra ngay. Đợi 10 phút sau thì bên ngoài sân đình tiếng trẻ con nhốn nháo lại vang lên. Tôi và Hà bắt đầu chia chiếc hoa quả kia cho mấy đứa. Tiếng trống tập thiếu nhi lại vang lên. Hải với Long và Hà ra bên ngoài tập trung, chỉ còn mình tôi ngồi đó xem bên ngoài. Đến khoảng 9 giờ tối thì các anh chị cho mọi người nghỉ. Trên con đường làng tiếng trẻ con kháo nhau về cười đùa khúc khích. Về đến ngoài cổng nhà ông Hoài, đột nhiên Hà túm tay của tôi kéo lại. Cả Long và Hải cũng được Hà ra hiệu dừng lại. Ở bên trong sân ngoài chỗ trống tre, từ khi nào bà Liễu đang ngồi ở đó. Đối diện bà ấy là ông Hoài cùng bà ngoại đang ngồi nói chuyện. Tôi cũng không biết là bà đang nói gì với bà Liễu, thế nhưng có vẻ như là căng thẳng lắm. Tôi thấy bà ngoại còn quay sang nói chuyện với ông ngoại, mặt của bà đằng đằng sát khí. Trong sân, tiếng nói của bà Liễu đột nhiên vang lên. Thôi được rồi, em có nói chuyện với anh chị vậy thôi, bây giờ em về đây. Anh chị lựa mà nói với chúng nó nha, trẻ con nó không biết gì, đừng có quát mắng chúng nó tội nghiệp. Thế rồi tiếng đạp xe vang lên lạch cạch ở ngoài sân. Bà Liễu đạp xe phóng ra bên ngoài. Tôi cùng Hà Long và Hải vội vàng chạy ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Thế bà Liễu đi đến đường lớn, chúng tôi lúc này mới dám đi ra. Hà nhìn tôi rồi run rẩy. Chết rồi, chắc là bà Liễu qua nói với ông bà chuyện anh em mình vào nhà hoang bè trộm hoa quả, bây giờ biết về tính làm sao. Cả nhóm chúng tôi im lặng không biết phải nói gì. Nếu như ông bà ngoại có hỏi, tôi liền thở dài. Thôi thì đằng nào ông bà cũng biết, mình cứ nhận tội thôi. Nói rồi có khi ông bà còn mắng hơn nữa đấy. Cứ vào đi, ông bà chắc chỉ nói mấy câu mà thôi. Tôi dẫn đầu các mấy đứa đi về. Vừa bước đến ngoài cổng, tôi đã thấy hai ông bà đang cãi chuyện. Thế chúng tôi, bà ngoại chỉ tay ra cổng rồi quát. Mấy đứa này giỏi nhỉ, mau vào đây ông hỏi tội nhanh lên. Hà lúc này dường như nó sợ lắm, nó cúi gằm mặt xuống đất, núp núp sau lưng của tôi. Ông ngoại vẫn giọng ân cần mọi ngày, ông bảo. Mấy đứa về rồi hả? Thì được rồi, vào đây ngồi nghe ông hỏi xem như thế nào. Tôi đi đến ngồi ngay bên cạnh ông ngoại. Thằng Long, thằng Hải thì kéo nhau ngồi lên chiếc mõng mây. Còn cái Hà thì ngồi sau lưng của tôi. Lúc này bà ngoại tôi mới lên tiếng nói. Mấy đứa cho bà biết, tại sao đêm hôm còn vào nhà hoang bẻ trộm hoa quả. Cả con có biết trong ngà đó có nhiều ma quỷ không? Nếu nó hợp bóng vía đó, thì nó bắt mấy đứa đi. Giỏi thật, hay là để bà phải gọi bố mẹ mấy đứa sang hả? Ông đâu? Đưa tôi qua nhà cái thằng Thắng với con Ngọc, qua đưa chúng nó về đi. Cả cây Quỳnh nữa, ông gọi điện cho bố mẹ chúng nó đưa về Hà Nội cho tôi. Mấy cái đứa này không biết sợ là gì nữa đâu. Nghe thấy bà ngoại nói gọi chú Thắng, cái Hà liền òa khóc miếu máu. Con xin lỗi bà, để gọi bố Thắng, không về bố đánh con. Bà ngoại nhìn Hà rồi quát. Biết sợ bố Thắng sao còn như vậy? Thế anh chị đi vào ngõ phải gọi anh chị về chứ. Không được, ông gọi ngay thằng Thắng qua đây cho tôi. Riêng mấy cái đứa này nói nhẹ là nó không có nghe đâu. Bà ngoại nói đến đây, cái Hà lại càng được đà khóc to hơn. Ông ngoại tôi bây giờ mới lên tiếng bảo. Thôi được rồi, không khóc nữa, đến đi ông xem nào. Bà nữa vào nhà đi, để mấy đứa ở ngoài này tôi dậy. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng đứng dậy đi vào bên trong. Hà đừng ông bế vào bên trong lòng vỗ về. Tiếng khóc của nó cũng ngày một nhỏ dần rồi nín hẳn. Ông ngoại lúc này mới nhìn mấy đứa cháu rồi nhẹ giọng. Được rồi, bà đi vào trong nhà rồi mấy đứa nói ông nghe xem. Tại sao lại đi vào đó bẻ hoa quả nào? Nhà mình có thiếu gì hoa quả đâu mà các con phải làm vậy. Quỳnh, lớn nhất, con nói cho ông nghe. Dạ thì trưa nay lúc ăn cơm ở nhà ông Nghĩa, bọn con chơi trốn tìm, xong rồi qua vườn bên đó thấy nhiều hoa quả, nên tối nay bọn con mới qua đó để bẻ ăn, chứ chúng con không có làm gì khác. Ông ngoại gật đầu nhìn tôi rồi lại quay sang chỗ Long và Hải. Hai đứa con có biết ngoài vườn đó có nhiều rắn độc không? Tại sao lại dám đêm hôm ra đó mà bẻ quả? Nếu như có rắn thì chắc ai mà cứu được. Sau này không được làm vậy, nhớ chưa? Dạ con biết rồi. Hải và Long đúng búng nói. Ông ngoại gật đầu rồi quay người ra lấy cái điếu cày rít một hơi. Từng làn khói ông phả ra rồi bay thẳng lên trời. Quay về phía chúng tôi, ông liền nhẹ giọng. Mấy đứa lần này á là lần đầu ông tạm tha nha, không có nói với bố mẹ. Thế nhưng mà nếu còn lần sau đó, ông sẽ mách bố mẹ cả tội lần này, biết không? Dạ, bọn con biết rồi. Ông ngoại gật đầu nhìn cái Hà rồi nói tiếp. Hà đi rửa mặt mũi đi con, rửa mặt mũi đi rồi ra đây ngồi với ông. Trong lúc mà đợi Hà đi rửa mặt, tôi nhìn ông rồi lên tiếng hỏi. Ông ơi, căn nhà hoang đó tại sao nó lại bỏ hoang vậy? Mà con còn nhìn thấy hình như là bên trong đó có người sao ấy. Lúc nãy con với Hà nghe thấy có tiếng động ở trong đó, nhưng mà lại gần thì chẳng có ai. Con thấy Hải bảo là nhà đó mọi người trong nhà chết hết rồi hả ông? Mà sao Hòa lại chết vậy chứ? Ông Hoài nghe thấy tôi nói là trong nhà hoang đó có người thì ông có chút giật mình. Quay sang nhìn tôi ông lại hỏi. Dòng điều cũng lúc này tôi có thể cảm nhận được hình như có một chút run rẩy, khác hẳn giọng nói của ông khi nãy. Quỳnh, con nói sao? Ở trong nhà đó có người? Dạ vâng ạ. Con nghe rõ có tiếng động ở trong đó. Nghe giống như là tiếng ai đó cầm gậy gõ vào tường đó. Nhưng mà lúc con với Hà đến thì nhìn lại không có thấy ai. Tôi vừa nói hết câu thì từ sân giếng Hà đi lên nói tiếp. Dạ đúng rồi ông ơi, cả con cũng thấy nữa. Mà tối nay con còn nhìn thấy chỗ cửa sổ có bóng người màu trắng đi qua chỗ cửa sổ nữa cơ. Ông Hoài nghe thấy Hà nói như vậy thì ông im lặng suy nghĩ. Một lúc sau thì ông đứng dậy đi vào trong nhà. Tôi quay lại nhìn bóng lưng của ông, chỉ thấy ông đi đến chỗ bàn thờ gia tiên rồi châm hương thắp lên. Trong nhà giọng của bà ngoại vang lên ngay sau đó. Ông làm cái gì thế mà đêm hôm còn thắp hương hả? Ai thắp hương buổi tối bao giờ? Không, không có gì đâu, bà cứ nằm đo đi. Hương thắp tổ tiên vì có việc thì mới thắp. Tự dưng tôi thắp hương khấn các cụ làm gì, rạch việc ra chứ. Thắp hương lên trên bàn thờ gia tiên xong, ông ngoại tôi chắp tay khấn vái. Ở bên ngoài nên không nghe rõ là ông khấn gì. Chỉ thấy ông chắp tay vái bà vái rồi quay người đi ra bên ngoài. Ngồi xuống chiếc chõng tre, ông bắt đầu bảo. Mấy đứa nghe ông nói này, căn nhà đó mấy đứa này không có được đi sang nữa biết chưa. Bất kể là ai kêu ai đi rủ cũng đều không được sang bên đó. Mấy đứa có nghe lời ông dặn không? Thế ông dặn chúng tôi liền đồng thanh. Dạ vâng ạ. Ông ngoại gật đầu với chúng tôi, sau đó ông lại tiếp. Quỳnh vừa hỏi ông tại sao nhà đó có người chết hả? Mấy đứa nếu đã muốn biết thì ông sẽ kể. Hôm nay ông sẽ kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện về trùng tang có được không? Nghe đến đây thì thằng Hải nằm trên võng để ngồi bật dậy. Đúng rồi đó chị Quỳnh ơi. Bố em nói là nhà đó bị trùng tang nên là người trong nhà bị bắt đi hết. Có phải không ông? Ông Hải gật đầu đáp. Đúng. Mấy đứa muốn ông kể chuyện trùng tang thì phải hứa. Từ lần sau không có được qua đó nữa thì ông mới kể. Dạ vâng ạ. Chứ con hứa không qua bên đó đâu. Được. Thì bây giờ ai vào vị trí người đó, nhanh lên. Ông ngoại quay sang giết thêm một bi điếu cày. Ở trong nhà bà ngoại nói vọng ra lèm bèm. Đấy, tôi đã bảo ông giết ít thuốc thôi cơ mà. Từ tôi đến giờ tôi đếm ông hớt hơn 10 lần rồi đấy. Cứ thế này rồi lại huyết áp cao mà chết sớm thôi. Ông ngoại không trả lời bà mà quay sang cho chúng tôi. Ông cầm chén nước chè nhấp một ngụm cho đượm giọng. Hai mắt ông nhìn về phía xa. Để trong con mắt đó hàng loạt hình ảnh của hơn 10 năm về trước dần dần hiện về, tái hiện ngay trước mắt của ông ngoại. Bác Nghĩa ơi, mau qua nhà em, bên nhà em bác Nghĩa ơi. Tiếng của chị Tình vang lên ngay bên sân của nhà ông Nghĩa. Lúc này bên ngoài độ hơn 6 giờ, ông Nghĩa cùng với ông Lấy đang ngồi nói chuyện với nhau. Thế bà Tình chạy qua thì quay sang hỏi. Cô Tình hả, có chuyện gì? Sao lại còn hớt hải như vậy? Chị Tình mếu máo cầu được câu không. Tiếng khóc của chị nức lên khiến cổ họng của chị như bị nghẹn lại. Chị tay về phía nhà, chị Tình cố gắng nói. Chồng em chết rồi bác ơi. Câu nói của chị Tình khiến ông Lễ và ông Nghĩa giật mình đứng dậy. Bên ngoài trời lúc này đã sầm tối. Ông Nghĩa chạy ra nhìn chị Tình rồi hỏi. Cô nói sao, ai chết? Nhưng sao đang yên đang lành lại chết? Chồng em đâu bác ơi? Bác qua nhà giúp chồng em với. Anh ấy thất cổ ở bên nhà rồi. Nghe chị Tình nói đến đây, cả ông Nghĩa và ông Lễ đều buồn rùn cả người, chân tay run rẩy. Hai ông đỡ chị Tình đi sang bên nhà. Đứng ở ngoài sân, ông Nghĩa nhìn thấy bên trong nhà tối om. Quay sang chú chị Tình, ông bảo. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, giúp tôi bật công tắc điện nhà lên. Tiếng công tắc đựng chị Tình bật lên. Trong nhà anh Tào thất cổ lơ lửng trên chiếc quạt trần. Cả người của anh Tào tím tái, hai mắt trợn ngược vắn lên những tia máu đỏ. Chiếc lưỡi thẻ dài vắt sang cả một bên. Ông Nghĩa và ông Lễ nhìn cảnh này thì có chút khựng lại, nhưng lại không thể để xác của anh Tào như vậy mãi. Quay sang chỗ chị Tình đang khóc dưới đất, ông Nghĩa gần giọng. Mau lấy cho tôi con dao với cây ghế. Cầm con dao ở trên tay, ông Nghĩa ra hiệu cho ông Lễ giữ chặt xác của anh Tào, còn ông thì trèo lên cắt sợi dây thừng. Xác anh Tào được hạ xuống đất rồi đặt lên trên giường. Quay sang chỗ chị Tình, ông Nghĩa bảo. Thôi được rồi, nó cũng đã xảy ra, bây giờ cô phải mạnh mẽ, còn lo công việc cho thằng Tào. Cô không thể gục ngã vào lúc này, còn các cháu còn bố mẹ già, phải cố gắng gượng lên. Chị Tình sụt sùi khóc nhìn ông Nghĩa rồi gật đầu đáp. Dạ vâng, bà nói sao em nghe vậy, Thì bây giờ phải làm sao hả bác? Bây giờ cái việc đầu tiên chỉ phải gọi hết anh em trong nhà đến đây để chúng ta giải quyết. Sau đó nhờ một ai đó mang cái sự di thường này ra ngoài sông lớn thả đi. Không thể để sự di thường ở đây. Tạm thời cứ để mấy việc đó trước đã. Còn cái việc khác thì để đông đủ mọi người rồi tính tiếp. Ông Nghĩa vừa nói xong thì ở bên ngoài thằng Cu Kiên từ đâu đi về. Nó chạy một mạch vào trong nhà thì ông Nghĩa nó cúi đầu chào. Con chào ông Nghĩa, con chào ông Lễ. Hai ông qua nhà con chơi hả? Chị Tình thích con trai thì khóc giống cả lên. Chị ôm thằng Cu Kiên vào trong lòng mếu máu. Kiên ơi, bố con chết rồi Kiên ơi. Con thôi, bây giờ hai mẹ con mình biết sống sao đây con. Tiếng của chị Tình khóc như muốn xé toang cả cõi nằm. Ông Nghĩa và ông Lễ thở dài đứng ra bên ngoài hiên. Bên trong tiếng khóc của chị Tình vẫn cứ như vậy vang lên. Một lúc sau người nhà của chị Tình kéo đến ngày một đông. Trong nhà tiếng khóc vẫn cứ vang lên, khiến căn nhà bầu không khí càng thê lương và nặng nề. Ông Hòa bố của anh Tào đi ra ngoài hiên thở dài. Xô khổ con với chả cái, đang yên đang lành lại nghĩ quẩn vậy chứ. Thế lúc hai chú qua đây thằng Tào nó thắt cổ chết rồi hả? Ông Nghĩa gật đầu đáp. Em cũng không rõ tại sao cháu nó đi đến bước đường này, nhưng mà đúng là lúc em qua thì cháu nó chết rồi. Cái việc này em nghĩ gia đình anh cũng nên xem xét lại đi, chứ cháu nó chết như vậy em thấy lo quá bác ạ. Ông Nghĩa và ông Lễ bàn ra mọi việc lại cho nhà ông Hòa rồi chào tạm biệt ra về. Từ hôm đó mọi người tụ tập ở nhà chị Tình khá đông, hầu như là toàn bộ con cháu ở trong nhà. Ông Hòa là bố của anh Tào, ông cùng bà Mận có với nhau 5 người con, trong đó có 4 con trai và 1 con gái. Sau này các con của ông lập gia đình, ông Hòa cắt đất cho 3 người con trai thứ, còn mảnh đất ông đang ở thì để lại cho người con cả tên Câm. Người con gái tiền thu lấy chồng ở xa lắm, thế bảo cách nhà ông Hòa phải đến mấy trăm cây số. Còn 4 người con trai là anh Công, anh Tào, anh Điền và anh Khánh thì đều lấy vợ quanh làng. Sau bữa cơm tối ông Hòa cùng mọi người tụ tập bên ngoài nhà chính. Lúc này chị Tình mới lấy lại đức chút bình tĩnh, chị sụt sùi rồi kể. Chẳng là anh Tào chồng con dạo gần đây hay bị đau bụng. Cái đây mấy hôm con có đưa anh đi khám trên bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị nặng, cần phải đi Hà Nội để khám. Lúc về con có nói với anh là đợi mấy hôm, con gom đủ tiền đưa anh đi Hà Nội. Vậy mà không hiểu sao anh lại như vậy. Sao con khổ thế này, anh đi rồi con phải biết làm sao đây. Kể đến đây thì chị Tình khóc nức cả lên. Mọi người trong nhà nghe chị kể thì xót lắm. Chắc là anh Tào sợ không có đủ tiền để chữa bệnh, cho nên đâm ra nghĩ quẩn. Cuộc đời mỗi con người tại sao lại ngắn ngủi như vậy. Khi mọi người còn đang an ủi chị Tình, thằng Cô Kiên đang nằm trên giường đột nhiên khóc giống cả lên. Chị Tình vội vàng đi đến ôm nó vào trong lòng rồi an ủi. Mẹ đây, con đừng sợ, Kiên ngoan lời của mẹ nhé. Thằng Cô Kiên vừa khóc nó vừa chỉ ra bên ngoài rồi mếu máo. Mẹ ơi, con thấy bố về, bố đứng ở cổng kia kìa mẹ ơi. Bố bảo là bố nhớ mẹ con mình lắm, nhưng bố không thể về được. Con còn thấy trên cổ bố có dây thừng, có một người đáng sợ lắm họ cầm dây thừng kéo cổ của bố đi. Câu nói của thằng Kiên như vết dao đâm thẳng vào tim của chị Tình. Chị ôm con rồi cả hai cùng khóc giống cả lên. Mọi người trong nhà thấy vậy thì cố gắng an ủi chị. Thằng Cô Kiên khóc một lúc lâu, nó liệm dần rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trên giường cũng chính là vào lúc này đột nhiên tờ giấy che mặt anh Tào thấm đẫm màu đỏ của máu. Mọi người thấy như vậy thì vội vàng đến kéo tờ giấy che mặt của anh ra. Gương mặt của anh Tào hiện lên ngay sau đó. Từ mắt mũi mồm tai của anh Tào, từ đầu máu chảy ra ổng ộc. Một vài người kinh hãi lùi về đằng sau. Chỉ còn anh Công và anh Điền đã dám đứng lại. Hai người lấy khăn lau những dòng máu đang chảy ra. Chị Tình thấy chồng như vậy thì càng khóc lóc lớn hơn. Tiếng của chị Tình khóc vang lên đầy đau đớn. Bên giường anh Công và anh Điền sau một hồi lau thì máu cũng không còn chảy nữa. Hai người lấy một tờ giấy khác để lên mặt của anh Tào. Bên ngoài trời dần chuyển về đêm mang xeo sương lạnh bao trùm toàn bộ căn nhà. Nửa đêm ngoài sân đột nhiên có tiếng mèo kêu lên khiến mọi người giật mình nhìn ra. Ngay trước cửa ra vào xuất hiện một con mèo đen to đến độ 3-4 cân. Con mèo đứng ngay trước cửa chính căn nhà. Hai mắt con mèo đỏ lắm, nhìn giống hệt như đám mắt của anh Tào sau khi thất cổ chết. Con mèo đen nhìn vào trong nhà mà kêu lên 3 tiếng rồi vọt người nhảy đi. Ông Hòa thấy vậy thì quay sang bảo. Mọi người xem hết cửa sổ, tất cả mọi chỗ xem, chỗ nào hở thì bịt kín lại, đừng để con mèo nó vào đây thì lại to chuyện. Theo lời của ông Hòa, mọi người kéo nhau chạy đi xem chung quanh. Sau khi xác nhận tất cả cửa sổ đều được che chắn cẩn thận, ông Hòa mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh quan tài của anh Tào. Tiếng khóc của chị Tình nhỏ dần rồi lịm đi. Sợ chị bị cú sốc dẫn đến bị hạ đường huyết, mọi người phải pha trà gừng cho chị uống. 3 giờ sáng, trong nhà lúc này mọi người đều như đã đi ngủ hết, chỉ còn lại chị Tình ngồi thẫn thờ trước quan tài của chồng. Trên giường, thằng cô Kiên thi thoảng có nói mơ cái gì đó rồi lại im lặng. Ở ngoài cổng xuất hiện bóng của một người đang đứng. Bóng người đó đi đến bên cửa rồi gọi vào bên trong. Kiên ơi, Tình ơi, anh nhớ mẹ con em nhiều lắm. Tha thứ cho anh không thể chăm sóc cho mẹ con em được nữa. Trên giường, thằng cô Kiên lúc này lại khóc giống cả lên. Nó lao người ra bên ngoài rồi gọi. Bố Tào ơi, bố Tào, bố đừng đi, bố đợi con với bố Tào ơi. Mọi người vội vàng ôm thằng cô Kiên lại. Chị Tình thấy con như vậy thì không kìm được rồi khóc theo. Chung quanh một vài người không kìm nén được cũng khóc theo. Ông Hòa chỉ biết thở dài. Để không phải nhìn thấy cảnh tang thương, ông đứng dậy đi ra bên ngoài. Đối với một người đã đến nửa cuộc đời như ông, thì có nỗi đau nào hơn việc chính mắt mình nhìn thấy con của mình chết đâu cơ chứ. Cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, nó đau lòng lắm. Sáng ngày hôm sau, đám tang của anh Tào nhanh chóng được diễn ra. Mọi người hô hoán nhau mỗi người một công việc lo cho anh Tào. Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Mọi người kéo nhau sang bên nhà nấu cỗ rồi cùng nhau ăn cơm tại đó. Chị Tình lúc này vẫn còn ngồi trước linh cữu của chồng. Mặc dù mọi người đã gọi chị, nhưng chị lúc này đâu có tâm trạng để mà ăn. Ở bên nhà mọi người còn đang nói chuyện thì đột nhiên chị Thu và của anh Công từ bên ngoài chạy vào. Mặt của chị nghiện lên một vẻ hoảng hốt. Mọi người ơi, cứu chồng em, cứu chồng em với mọi người ơi. Thế chị Thu khóc lóc, mọi người vội chạy ra rồi hỏi, chồng mày làm sao, tự nhiên sao lại kêu cứu? Chị tay ra ngoài đường, chị Thu mếu máo, chồng em bị tai nạn ở ngoài đường, mau ra giúp đưa chồng em vào bệnh viện. Thế rồi mọi người liền kéo nhau chạy ra bên ngoài. Anh Điền quay lại lấy chiếc xe rồi phóng thẳng ra ngoài đó. Anh Công lúc này cả người bê bết máu nằm gục ở bên đường. Đỡ anh Công đến xe máy, anh Điền diễn ca phóng đi. Một vài người ở nhà thì quay về nhà anh Công lấy quần áo rồi đi lên sau đó. Gia đình đang cảnh tang thương, giờ đây thêm anh Công bị tai nạn, càng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Chiều hôm đó lễ khâm liệm cũng được đưa viếng và tổ chức. Từng đoàn người kéo nhau và chia buồn với gia đình. Anh Công mặc dù ngã xe khá nặng, nhưng cũng may chưa ảnh hưởng gì đến não. Anh được bác sĩ trên bệnh viện tỉnh cấp cứu kịp thời, cho nên giữ được tính mạng. Tiền anh Công tan qua nạn khỏi, giúp mọi người trở nên an tâm được phần nào. Khoảng hơn 9 giờ tối, đoàn điều viếng đã xong, mọi người hô hoán nhau ra về. Nhà chị Tình lúc này cũng chìm dần vào im lặng. Chị Tình à, mọi người cũng về hết rồi, hay là chị ra ngoài ăn chút gì đi. Chứ từ tối qua đến giờ em chưa thấy chị ăn gì cả. Chị cố gắng ăn gì cũng được, còn lo sức cho anh chứ. Chị mà ngã ra đây bây giờ không có ai chăm lo việc của anh, còn thằng cu Kiên ấy chứ. Chị Tình ngay mắt ngưng trọng nhìn về đứa con đang ngồi trên giường. Tình mẫu tử khiến chị mạnh mẽ hơn. Quay về phía của chị Kiều vợ anh Điền, chị mệt mỏi nói, em ở đây để ý anh giúp chị một lát, chị đi ăn qua bát cơm rồi chị quay lại. Nói rồi chị đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhìn căn nhà mọi người để ấp tiếng cười hạnh phúc, nay lại chìm trong cảnh tang tóc như vậy, khiến cho chị Tình đau lòng lắm. Chị cố gắng kìm nén không cho những giọt nước mắt chảy ra. 12 giờ đêm, thằng cô Kiên đang ngủ đột nhiên nó lại khóc giống lên. Tiếng khóc của nó khiến cho mọi người giật mình tỉnh dậy. Vừa khóc nó vừa chỉ tay ra ngoài cầm. Bố ơi, đừng đánh bố cháu, bố ơi chạy đi, người xấu không được đánh bố cháu. Thằng cô Kiên nói như vậy, mọi người nhìn nhau vẻ mặt để khó hiểu, không biết nó đã thấy gì, hay chỉ là nó nhớ bố quá cho nên thành ra mê sảng. Thằng cô Kiên khóc được một hồi rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Bên này chị Tình sau 2 đêm thức trắng liên tục tỏ vẻ như đã quá mệt. Chỉ biết ngồi im lặng, nhìn đứa con trai của mình. Bên ngoài trời mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, nó cũng theo đó mà nổi lên ngày một lớn. Mọi người thấy vậy thì hô hoán kéo nhau ra bên ngoài. Mọi người cố gắng hạ giảm xuống để gió không thổi đổ. Cùng với đó bằng tam cấp cũng được mọi người đưa vào bên trong. Ngoài trời những tiếng sét bắt đầu đi đùng vang lên đến chói tai. Mọi người sau khi đã cố định mọi thứ chắc chắn thì kéo nhau chạy vào trong nhà. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, thi thoảng lại có tiếng sét đánh đi đùng. Chị Tình hai mắt mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, nhìn những hạt mưa ngoài sân càng khiến cho tâm trạng của chị nặng nề hơn. Đột nhiên có tiếng sét đánh lên xoay sáng cả khoảng sân bên ngoài. Chị Tình cả người ngồi bật dậy khi nãy hình như chị thích chồng của chị đang đứng ở ngoài cầm. Chị Tình lao người ra bên ngoài rồi gọi lớn. Bình ơi, anh về với mẹ con em đúng không? Anh Tảo đừng bỏ mẹ con em. Thế chị Tình lao ra bên ngoài, mọi người cũng như vậy đuổi theo. Thế nhưng rồi khi chị Tình lại chạy ra đến cầm thì chị lại không thấy anh Tảo chồng chị đâu. Bóng người khi nãy đứng dưới mưa bây giờ lại tan biến ngay trước mắt của chị. Mọi người cố gắng đưa chị vào trong nhà. Chỉ có ông Hòa là hai mắt khẽ nhăn lại. Ông lắc đầu nhìn ra bên ngoài cổng mà thở dài. Quay về phía bát thương của anh Tảo, ông Hòa thắp lên nén nhang rồi nhẩm khấn. Tảo à, nếu như còn có chuyện gì quyến luyến thì báo mộng cho mọi người để mọi người giúp con. Cái tình nó cũng khổ lắm rồi, con đừng có làm cho nó khổ thêm nữa. Ông Hòa vừa khấn xong thì đột nhiên bát thương của anh Tảo bốc cháy. Nhìn bát hương đang yên đang lành, mọi người có mặt ở đó không khỏi kinh hãi. Mọi người không ai dám tiến đến gần chỗ bát hương, phải đợi anh Khánh lấy chiếc quần ra vậy thì ngọn lửa kia mới tắt. Ông Cường em trai của ông Hòa bấy giờ lên tiếng. Không sao đâu, mọi người để ý xem hương nhiều thì rút tạm ra một ít, để nhiều thế này nó bốc lửa bén lên. Thế bây giờ mọi người cũng chia nhau đi ngủ, sáng mai còn dậy lo nốt cái công chuyện của thằng Táo. Thế ông Cường đã nói như vậy, mọi người không ai còn ý kiến gì thêm. Ông Cường đi đến đưa tay rút bớt hương ra rồi cắm vào chậu sắt. Ngày mai khi chôn anh Tảo sẽ chôn luôn chung hương này xuống dưới đó cùng với anh. Ở bên ngoài trời mưa lúc này nhỏ dần, đột nhiên có con mèo đen hôm nọ lại xuất hiện. Lần này nó không đứng trước cửa mà nhảy thẳng lên trên bàn thờ tam cấp mà kêu lên ba tiếng. Anh Khánh thấy vậy thì quay người vào trong nhà, lấy cây gậy nhằm con mèo mà đánh đuổi đi. Thế nhưng con mèo đen không những không sợ, nó liền xù lông về phía anh Khánh, nhà hàm răng sắc nhọn. Con mèo khẽ lên một tiếng đầy đe dọa. Đợi cho đến khi anh Khánh giơ gậy đập trúng con mèo thì nó mới gào lên một tiếng rồi vọt người nhảy đi. Nhìn bóng của con mèo khuất dần trong bóng tối, anh Khánh bực mình. Không biết mèo nhà ai mà đêm hôm lại cứ sang nhà người khác vậy. Các bà có biết gần đây nhà nào nuôi mèo không, để cháu qua chửi cho một trận. Biết nhà người ta có đám phải biết điều mà nhốt vào chứ. Mấy người có mặt thấy anh Khánh hỏi thì đều lắc đầu. Nói cho cùng thì ngày thường người ta cũng đâu quan tâm nhà nào có con gì. Vậy nên mọi người cũng không biết là lẽ thường tình. Anh Khánh cầm cây gậy đến ngay gần cửa ra vào rồi quay người đi vào trong nhà. Đã đến giờ đưa linh cữu của người mất về miền cực lạc. Mọi người dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Bên trong có tiếng người đàn ông vang lên. Ngay sau đó là tiếng kèn trống đám ma. Quan tài của anh Tảo được 6 người thanh niên khiêng ra bên ngoài. Từ trong nhà tiếng khóc của chị Tình cùng mọi người gào thét vang lên. Thằng cô Kiên chống gậy ôm di ảnh của anh đi trước. Một người trong nhà được sắp xếp thê bát hương của anh Tảo theo sau. Nhưng rồi cũng chính vào lúc người ta nhấc bát hương của anh Tảo lên thì đột nhiên có một âm thanh răng rắc vang lên. Bát hương ngày lúc này đang yên bị vỡ làm đôi rơi xuống đất vỡ toang. Dưới những con mắt của mọi người, ai nấy đều hết sức bàng hoàng. Anh Khánh vội vàng chạy đến chỗ của ông Hòa rồi hỏi. Bố ơi, bát hương của anh Tảo vỡ rồi phải làm sao? Ông Hòa đang ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, đôi mắt của ông thoáng đượm buồn, ông bảo. Con ra hỏi thầy ngoài đó xem giờ phải làm gì. Ông thầy cũng lúc này mới từ ngoài đường chạy vào, ông vội vàng bảo. Người nhà một người mau ra mua bát hương khác, không thể để lâu quá giờ nhập mộ. Anh Khánh không nói không rằng chạy một mạch ra lấy xe phóng thẳng ra bên ngoài. Khoảng chừng 5 phút sau anh quay về. Ông thầy cúng bốc lại bát hương cho anh Tảo, rồi ra lệnh cho mọi người đưa quan tài ra ngoài. Đoàn người kéo nhau lầm lũi tiến thẳng về phía nghĩa địa. Trên trời mây đen lúc này từ đâu kéo tới, giờ cũng theo đó mà nổi lên ngày một lớn. Đoàn người vì thấy sắp có mưa to cho nên kéo nhau về gần hết. Chỉ còn lại một số ít là người anh em trong nhà đội mưa đưa anh Tảo ra ngoài nghĩa địa. Chiếc xe rồng nặng nề lăn bánh trên con đường đất nhão nhét, cộng với đó là tiếng khóc của mọi người trong nhà, càng khiến cho khung cảnh đưa tang vốn đau buồn nay lại càng thêm phần thê lương. Sau khi chôn cất anh Tào xong, mọi người kéo nhau ra về. Thằng cô Kiên vừa đi vừa chỉ tay về phía sau mếu máo rồi khóc. Mẹ Tình ơi, bố Tào kia, bố Tào ở ngoài kia mẹ Tình ơi. Bố Tào ơi, đi nhanh lên, mẹ đi chậm thôi, bố Tào sắp đuổi kịp rồi. Trong mắt của Kiên lúc này anh Tào đang đi ngay phía sau. Mặc cho Kiên có nói thế nào thì mọi người không ai tin vào lời nói của một đứa trẻ. Trở về nhà sau khi cúng cơm cho anh Tào xong, chị Tình cùng mọi người bắt đầu ra ngoài ăn uống. Sau hai ngày không ăn gì, chị Tình lúc này đói lắm. Việc mai chay cho anh Tào đã tươm tất, chị Tình lúc này tinh thần đã tốt hơn được vài phần. Chị cùng mọi người còn đang chăm chú ăn uống thì đột nhiên bà Mận từ bên ngoài đi vào nhìn mọi người rồi lo lắng. Mấy đứa có thấy bố chúng mày đâu không? Tao tìm nãy giờ để gọi ông ăn cơm mà không có thấy. Chị Tình nhìn mọi người rồi quay sang nhìn bà Mận lắc đầu nói. Dạ không, từ lúc con ở nghĩa địa về đến bây giờ chưa gặp bố. Mẹ tìm kỹ chưa, còn chỗ nào mẹ chưa tìm không? Hay là bố về bên nhà rồi, mẹ về bên đó chưa? Chị Tình vừa nói xong thì anh Khánh ngồi bàn bên nói chen. Mẹ tìm bố hả? Có thấy lúc mọi người đưa anh Tào ra nghĩa địa là bố bảo bố về nhà ngủ rồi đấy. Mẹ về bên đó xem, chắc là bố đang ngủ ở bên nhà thôi. Cái ông này, đến giờ cơm nước rồi còn đòi về đúng là. Thôi mấy đứa ăn đi, mẹ xem có gì mang về trông ấy. Từ hôm qua đến nay mẹ có thấy ông em uống gì đâu. Bà Mận nói xong xoay người rời đi. Thế bà Mận đã đi, mọi người quay lại vào bàn tiếp tục ăn uống. Tưởng rằng mọi việc đến đây là xong, thì chưa được 15 phút sau, tiếng gào khóc của bà Mận vang lên ở ngoài cầm. Tiếng nghe thất thanh của bà cũng theo đó mà vọng vào. Khánh ơi, Tình ơi, bố mày chết rồi con ơi. Giờ đất ơi là rời, bố mày chết rồi. Câu nói của bà Mận khiến tất cả mọi người ở đó được một phen bàng hoàng. Anh Khánh lao người ra chỗ bà Mận, bàn ăn anh ngồi cũng theo đó mà bị đổ văng ra đất. Tất cả mọi người có mặt kéo nhau chạy về phía nhà ông Hòa. Trên giường ông Hòa lúc này đang nằm, hai mắt của ông nhắm tịt lại giống như đang ngủ. Anh Khánh lao đến đưa tay lên mũi của ông thì đã thấy ông tắt thở từ bao giờ. Bà Mận phía sau lao đến ôm lấy ông Hòa rồi khòa khóc. Chị Tình cùng với chị Kiều ngã quỵ ra đất. Dường như cái chết của ông Hòa khiến mọi người lúc này sốc lắm. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, mọi người đã phải chứng kiến hai cái chết liên tục của hai người khỏe mạnh. Một người trong làng ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Có người còn đặt câu hỏi về việc liệu rằng nhà ông Hòa có mạo phạm ai. Một vài người lớn tuổi lúc này thở dài bảo: thế này thì là nhà ông Hòa chết trùng rồi. 3 ngày mà chết những hai người thì chỉ có trùng tang. Mau đi mời thầy về chứ không nó bắt cả nhà đi mất. Ông Cường lúc này có mặt, dường như ông Cường cũng đã uống khá nhiều rượu. Ông lao về phía ông Hòa rồi quát: anh Hòa, anh có nghe thấy lời tôi nói gì không? Mau dậy đi. Anh Hòa, có dậy ngay không thì bảo. Ông Nghĩa đứng bên ngoài nhìn thấy ông Cường lèm bèm như vậy thì cũng liền đi tới. Ông túm lấy ông Cường rồi kéo ra bên ngoài. Chú Cường, chú say rồi, chú ra ngoài nhanh cho tôi. Anh Nghĩa, em không say. Thằng Cường này chưa bao giờ say. Anh bỏ ra để em đến gọi anh Hòa dậy. Anh bỏ em ra. Ông Nghĩa quay lại cho mấy người đứng gần đó rồi bức xúc: mấy chú còn đứng đó làm gì? Phụ tử kéo chú Cường ra ngoài. Mọi người ai nấy chứng kiến cảnh này đều lắc đầu thở dài. Có lẽ đây là cú sốc lớn đối với ông Cường, cho nên thành ra ông mới cư xử như vậy. Sau khi đưa ông Cường ra bên ngoài, ông Nghĩa lúc này mới đứng ra chỉ đạo mọi người công việc. Nói cho cùng, nhà ông Hòa bây giờ chẳng ai còn đủ tỉnh táo để chỉ đạo mọi người. Những cái chết liên tiếp như thế đủ để khiến cho những người cứng rắn nhất đều phải mất bình tĩnh. Người ta hô hoán nhau chuyển đồ đạc từ bên nhà anh Tào sang nhà ông Hòa. Đầu giờ chiều, đám tang của ông Hòa được diễn ra nhanh chóng. Tiếng khóc ai oán, tiếng vợ gọi chồng, con gọi bố, cháu gọi ông lại vang lên trong gia đình bất hạnh này. Người làng Nguyên Xá lúc này từ đầu làng đến cuối làng, người ta thi nhau bàn tán về gia đình của ông Hòa. Nói cho cùng, gia đình của ông trước giờ sống cũng chẳng mất lòng ai. Đôi khi anh Tào hay ông Hòa còn rất nhiệt tình phụ giúp mọi người. Ai nấy đều tỏ ra thương tiếc cho gia đình của ông. Đêm hôm đó sau khi đoàn cúng viếng đã về hết, vẫn những gương mặt đó, vẫn là những con người đó, mọi người tụ tập trước linh cữu của ông Hòa. Chị Tình vì 3 ngày liên tiếp gặp phải cú sốc lớn, cả người của chị lúc này như kiệt quệ. Một cảm giác hoa mắt dần xuất hiện, khiến chị Tình ngã vật ra đất mà ngất lịm đi. Mọi người hô hoán nhau đưa chị Tình lên giường nằm. Người thì bóp chân bóp tay, người thì cạo gió. Trong cơn mê man, chị Tình thấy ở bên ngoài cổng có bóng anh Tào cùng ông Hòa đang đứng bên ngoài. Trên cổ của anh Tào vẫn còn sợi dây thừng buộc ở cổ. Ông Hòa lúc này cả người quỳ rạp xuống dưới đất, sau lưng hai người có thân ảnh xuất hiện. Người này cả người mặc bộ áo giáp màu bạc, trên tay cầm cây roi dài, quất liên tiếp vào người của ông Hòa mà anh Tào mặc quát. Các người còn không mau nói, người trong nhà kia có phải người nhà các ngươi? Dạ bẩm ngài không phải, nhưng người đó chúng tôi không biết là ai, xin ngài đi cho. Ông Hòa quỳ rạp xuống mà van xin, anh Tào cũng không tốt hơn là bao. Anh bị người mặc áo giáp bảo kia dùng tay cầm sợi dây rồi xách bổng lên. Cả người của anh dãy dụa như là bị thất cổ. Người mặc áo giáp bào nhìn thẳng về phía chị Tình rồi gần giọng bảo. Nói cho ta biết, kia có phải vợ con của ngươi hay không? Anh Tào cả người vùng vẫy, anh xua tay nói bằng giọng như nghẹt thở. Không phải, tôi không quen họ. Thế vậy người mặc áo giáp bào lấy roi quất liên tiếp vào người của anh Tào và ông Hòa. Chị Tình lúc này không thể kìm nén được nữa, chị liền quát lên. Thả chồng tôi ra, thả bố tôi ra. Ông là ai, tại sao đánh chồng của tôi? Câu nói của chị Tình vừa kết thúc cũng là lúc người mặc áo giáp bào cười lớn. Anh Tào đưa tay về chị Tình, nước mắt của anh rơi xuống. Không, đừng, chạy đi, mà còn chạy đi. Anh Tào vừa ngất câu thì cả anh và ông Hòa và người mặc giáp bào kia tan biến, chỉ còn lại tiếng cười khàn khàn vọng lại. Chị Tình lúc này cũng giật mình tỉnh giấc, xung quanh mọi người vẫn còn đang ngồi bên linh cữu của ông Hòa. Thằng cô kia nằm ở trong lòng bà Mận, chán nó lấm tấm mồ hôi rồi yếu ớt bảo. Ông ơi, bố ơi, đừng đi, kiên nhớ bố lắm. Chị Tình mệt mỏi ngả người xuống giường, đầu của chị lúc này cảm giác như ai đang cầm búa gõ vào đầu chị vậy. Chị nằm xuống giường rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cơn ác mộng khi nãy lại ập đến, hình ảnh của anh Tào cùng ông Hòa bị đánh đập lại hiện ra trong giấc mơ của chị. Ở bên ngoài trời thi thoảng lại có tiếng sét đi đùng vang lên. Trước cửa nhà của ông Hòa lúc này, từ đâu một con chim lợn bay đến. Nó đậu trên cành cây cao trước nhà, rồi kêu lên bảy tiếng en ép nghe đến chói tai. Mọi người chuẩn bị thôi, sắp đến giờ đưa bố ra ngoài nghĩa địa rồi. Sáng hôm sau, theo đúng sắp xếp của ông Hòa, được đưa ra ngoài nghĩa địa. Người ta đào mộ của ông ngay kế bên mộ của anh Tào. Đoàn người đưa tang lúc này vắng lắm. Mặc dù thời tiết hôm nay không phải quá xấu, nhưng người ta sợ rằng vẫn xui rủi nhà ông Hòa, nên không ai dám đến lại gần. Đưa ông Hòa ra nghĩa địa xong, chị Tình cùng bà Mận và mọi người quay trở về nhà. Cuối cùng thì công việc của gia đình tạm thời coi như đã qua. Chị Tình bế thằng Cu Kiên quay về nhà. Nhìn bàn thờ cùng tấm ảnh của chồng, chị Tình đau lòng như cắt. Nếu như chồng của chị không xảy ra chuyện thì có lẽ trong căn nhà lúc này đã đầy ắp tiếng cười đùa của mọi người. Thằng Cu Kiên đang ngồi trên giường đột nhiên nó chỉ tay ra ngoài cửa rồi bảo. Mẹ Tình ơi, bố Tào về kia, cả ông nội nữa, bố với ông nội về chơi với kia này mẹ ơi. Chị Tình quay lại nhìn ra bên ngoài cổng. Ngoài cổng lúc này làm gì có ai giống như lời con trai của chị nói. Nhìn đứa con trai ngây thơ của mình, chị thở dài ôm nó vào trong lòng. Con trai ngoan của bố Tào đi rồi, Kiên có biết bố Tào đi đâu không? Thằng Cú Kiên hồn nhiên nó chỉ tay về phía khu nghĩa địa rồi bảo. Bố Tào chết, bố Tào ở ngoài kia, bố Tào không về với Kiên nữa đâu. Kiên nhớ bố Tào lắm, hôm nào mẹ đưa Kiên đi gặp bố Tào nha mẹ. Vừa nói Kiên vừa nhuền miệng cười, nhìn con trai ngây thơ chỉ tình trong lòng lại càng đau đớn. Với một đứa trẻ như nó đâu có thể hiểu chết là gì. Chỉ ôm nó vào trong lòng ngay hàng nước mắt cứ như vậy chảy ra. Xoa xoa đầu của Kiên chỉ tình nhẹ giọng bảo. Thôi được rồi, giờ Kiên ngoan ngồi đây chơi đồ chơi. Mẹ Tình đi nấu cơm cho bố rồi cho Kiên ăn nhá. Dạ thì mẹ Tình đi đi, Kiên ngồi đây cũng được. Chị Tình mỉm cười rồi đi xuống nhà bếp. Chị còn đang lúi húi nấu cơm thì đột nhiên sau lưng của chị dường như có bóng người vụt qua. Giật mình chị Tình quay đầu nhìn lại. Chị ra ngoài cửa ngó nhìn chung quanh rồi lên tiếng gọi. Ai đây? Ai qua nhà của tôi vậy? Đáp lại câu hỏi của chị là cảnh vật yên lặng đến rợn người. Nhớ ra thằng Cu Kiên, chị Tình liền chạy lên nhà. Lúc này thằng Cu Kiên không biết đã ngủ từ bao giờ. Thế con nằm trên giường, chị Tình an tâm quay đầu trở lại bếp. Ở bên ngoài cổng bóng của ba người đàn ông xuất hiện. Người mặc áo giáp bào kéo anh Tào cùng ông Hòa tiến đến trước cửa nhà của chị. Chỉ tay về phía giường chỗ của thằng Cu Kiên đang nằm. Người đàn bà bấy giờ gần giọng quát. Đứa trẻ này có phải con trai của ngươi không? Nó có phải con trai của ngươi không? Anh Tào cúi rạp đầu xuống đất. Dạ thưa không phải. Tôi không có đứa con nào. Không phải con tôi thương ai. Còn dám cãi hả? Ta đánh chết nhà ngươi. Dám cãi lời ta này. Đánh xong, anh Tào người mặc áo giáp bảo quay sang chỗ ông Hòa rồi gần giọng hỏi. Hai mắt người đó trừng lên hết sức hung tợn. Nhà ngươi, nói cho ta biết, nó có phải là cháu của ngươi? Dạ bẩm không phải. Tôi chỉ có một đứa con trai. Thì ngài đã bắt đi rồi. Nhà tôi không còn ai. Tiếng giòi lại quất vùn vút vang lên. Trên giường thằng cu Kiên mồ hôi thoát ra nhễ nhại. Miệng của nó không ngừng thều thào nói. Thả bố cháu ra. Thả ông cháu ra. Người là người xấu. Đừng đánh bố cháu. Thả bố cháu ra. Ông ơi. Tiếng khóc của thằng cu Kiên khiến chị Tình dưới bếp nghe thấy. Chị vội vàng chạy lên ôm nó vào trong lòng. Từ hôm đó sau khi làm cơm cúng cho anh Tào xong, chị Tình cùng cu Kiên sang bên nhà bà Mận ăn cơm. Nói cho cùng thì đây là nhà bố chồng của chị, lại thêm gia đình đang trong hoàn cảnh tăng thấp nên mọi người ở cạnh nhau cho không khí bớt đau thương. Hơn 9 giờ tối, chị Tình xin phép mọi người đưa cu Kiên về nhà cho nó đi ngủ. Nói cho cùng thì chị còn phải về để trông chừng bàn thờ cho anh Tào. Người mới mất không thể để bàn thờ nguội tanh nguội ngắt được. Trên con đường tối đen bóng của chị Tình cùng thằng cu Kiên lững thững đi về. Đột nhiên thằng cu Kiên chỉ tay về phía trước rồi nói. Mẹ Tình ơi, bố Tào với ông nội, bố Tào với ông nội đang ở trên kia kìa. Nhanh lên mẹ ơi, đợi kịp bố Tào đi mẹ ơi. Thằng cu Kiên kéo tay của chị Tình đi về phía trước. Thế nhưng mà trước mặt chị lúc này làm gì có ai, ngoài một màn tối om. Chị Tình chiều lòng con nên cũng cố gắng bước đi thật nhanh. Cho đến khi thằng cu Kiên kéo chị về đến trước cổng nhà, nó bảo. Bố Tào với ông lại bỏ đi rồi. Bố Tào lại bỏ Kiên đi rồi. Chị Tình nhìn con thở dài. Chị bế nó vào trong nhà chốt cật cửa lại, thắp cho chồng một nén hương. Chị Tình quay về giường ôm cu Kiên vỗ về cho nó đi ngủ. Ở bên ngoài sân nhà, chị Tình lúc này chẳng hiểu ở đâu nhiều rắn bò về phía trước sân. Chúng bò kín chung quanh nhà, bò lên cả cửa sổ lẫn cửa chính. Trong nhà bất ngờ xuất hiện một con rắn to độ cổ tay. Hai màng của nó rộng phình lên. Con rắn bò lên trên bàn thờ, nó cuộn tròn quanh bát hương của anh Tào mà phì lên mấy tiếng. Chị Hương đang ngồi trên giường nghe có tiếng thì giật mình tỉnh dậy. Đi đến bật công tắc đèn thì giật mình đánh thót. Con rắn to đang đứng ngay trước mặt của chị, phình mang về phía chị Tình đã phì lên như đe dọa. Cút đi, để cho chồng tao yên, cút đi con rắn kia. Mặc cho chị Tình có đe dọa cỡ nào, con rắn kia vẫn quấn chặt lấy bát hương của chị. Phải đợi đến khi mà chị Tình dùng cây gậy đập vào đầu con rắn thì nó mới quay người bỏ đi. Con rắn bỏ qua ô cửa sổ rồi lao người ra bên ngoài. Chị Tình lúc này sợ lắm, mai chân của chị mềm nhũn. Không may là con rắn đó không bỏ đến rừng chỗ chị và thằng cu Kiên. Nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Đi đến bên cửa sổ, chị Tình vội vàng khóa chặt cửa lại. Để chắc chắn, chị Tình còn dùng đèn pin xoay chung quanh góc nhà rồi yên tâm quay trở lại giường. Ở bên ngoài cổng ra vào, bóng ba người đàn ông xuất hiện từ khi nào, cộng với đó là tiếng roi quất lên đèn đét. Xen lẫn tiếng roi quất là tiếng của ông Hòa cùng anh Tào khóc lóc van xin. Công chính vào lúc này, tại căn nhà ngoái gần đó, bà Mận đang nằm ngủ trên giường. Giường kế bên chính là anh Khánh. Vì lo lắng cho bà Mận cho nên hôm nay một mình anh Khánh đã qua đây ngủ với bà. Và buổi đêm sương lạnh, trong nhà của bà Mận có tiếng cười the thé vang lên, cộng với đó là tiếng nhai nhóc nhép nghe đến rợn cả tóc gáy. Anh Khánh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nghĩ bà Mận đêm hôm đói cho nên ăn uống. Anh Khánh thở dài bảo: mẹ à, có ăn gì thì mẹ bật điện lên, sao phải tắt điện tối thui thế? Tiếng cười the thé cùng tiếng nhóc nhép cứ như vậy vang lên. Thế nhưng mặc nhiên không có tiếng của bà Mận trả lời. Thế vậy anh Khánh đưa tay dụi dụi mắt. Anh mệt mỏi bò người đứng dậy, lững thững đi đến chỗ phát ra tiếng động. Anh Khánh có chịu bảo: mẹ làm sao thế? Con nói mẹ cũng không có trả lời. Con đã bảo rồi, bật điện lên mà ăn, chứ còn có bắt mẹ phải khổ sở vậy đâu. Anh Khánh vừa nói nghít câu thì giọng của bà Mận lúc này cũng vang lên. Thế nhưng mà giọng nói của bà lại vang lên ở sau lưng của anh: con làm sao đấy? Đêm hôm này ăn uống cái gì? Còn không ngủ đi, mai dậy còn đi làm sớm. Giọng nói của bà Mận khiến cho anh Khánh giật mình quay lại. Anh thầm nghĩ bà Mận còn trên giường, thế nhưng tiếng nhóp nhép cùng điệu cười kia là của ai? Quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động, anh gánh cả người sững lại. Mắt của anh bây giờ rõ hơn lúc nào hết. Ở trên ban thờ ông Hòa có bóng đen thùi lùi, đang cầm hoa quả trên bàn đưa vào trong miệng ăn ngấu nghiến. Hơn nữa bóng đèn đó còn đang nhìn về phía của anh cười. Anh Khánh lúc này sợ lắm. Anh cố gắng dùng chút can đảm cuối cùng đi về phía công tắc điện bật lên. Căn phòng ngay lập tức được thắp sáng. Thế nhưng khi mà anh Khánh nhìn về ban thờ của ông Hòa thì lại chẳng có bóng đen nào cả. Cậu về đó hoa quả trên bàn vẫn y nguyên, không hề có dấu hiệu bị tác động. Anh Khánh trong đầu hoang mang, hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu của anh. Rõ ràng khi nãy ở ngay chỗ bàn thờ có bóng màu đen đang ngồi ăn hoa quả. Còn cả tiếng cười ghê sợ kia nữa, suốt cùng chúng đâu mất. Chẳng nhẽ anh Khánh hoa mắt hay là anh ngủ mơ? Anh Khánh còn đang suy nghĩ thì từ phía bên kia giường giọng của bà Mận lại vang lên, mang theo một chút khó chịu. Ồ hai cái thằng này, đêm hôm bật điện lên làm gì vậy con? Không mau ngủ đi. Mày bật điện lên như vậy sao mẹ ngủ được? Cái thằng này mau tắt điện đi, nhanh lên quáng cả mắt. Dạ vâng ạ. Anh Khánh tắt công tắc điện thở dài quay trở về giường. Đi ngang qua chỗ bàn thờ ông Hòa, anh không quên dừng lại dõi theo thêm một lúc. Không thấy bóng đèn kia xuất hiện, anh Khánh mới dám quay về giường nằm. Cũng chính lúc đó trên ban thờ ông Hòa bóng đen kia lại xuất hiện. Nên ngồi chính trễ trên đó được con mắt hằn học nhìn về giường của anh Khánh. Tiếng cười the thế bắt đầu vang lên ở cổ họng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã tròn một tuần sau cái chết của anh Tào và ông Hòa. Kể từ ngày đám tang hai người kết thúc, chuyện lạ vẫn thường ập đến với nhà của chị Tình và bà Mận. Lúc này thì hương đang thắp đột nhiên bị thất. Hôm thì rắn rết bò vào trong nhà. Tại nhà bà Mận, anh Khánh, anh Điền cùng chị Tình bắt đầu bàn bạc về việc chuẩn bị cho ngày mai cúng tuần đầu của ông Tào và anh Hòa. Anh Điền thì chỉ muốn làm bữa cơm nho nhỏ cho mọi người trong nhà quây quần bên nhau. Còn anh Khánh thì lại khác. Đối với anh, phải mâm cao cỗ đầy mới thể hiện tình thương dành cho người đã mất. Hai anh cứ như vậy lời qua tiếng lại cho đến khi chị Tình lên tiếng. Thôi được rồi, hai chú đừng có cãi nhau. Chị nghĩ người thì cũng đã mất, giờ nhà mình làm to cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thôi thì mình cứ làm vài mâm, sau đó mời đại diện từng nhà quan là được. Nếu muốn làm to thì cứ để 49 ngày rồi mình làm. Kể lúc đó thì cũng không ai trách mắng gì được cả. Hai chú thấy như vậy có được không? Anh Khánh vừa xong còn khá là gay gắt, nghe chị Tình nói vậy anh thở dài rồi nói. Thôi thì cũng là làm cúng bái cho chồng chị nói sao thì em nghe vậy. Nhưng mà 49 thì chị phải nhớ làm to, còn cả bố em nữa không thể qua loa cho được. Cái này thì chú không cần lo, thế mọi người cứ quyết đi. Muộn rồi chị đưa cháu về ngủ, mai nó còn đi học. Kiên à, dậy về với mẹ nào. Chị Tình quay sang gọi thằng cu Kiên rồi chờ bà Mận ra về. Đêm hôm đó chị Tình đang ôm thằng cô Kiên ngủ thì đột nhiên có tiếng người vang lên ở bên ngoài khiến cho chị giật mình tỉnh dậy. Dậy đi theo với ta. Ta đưa cô đi gặp chồng cô. À, ai vậy? Chồng tôi chết rồi sao có thể gặp được chứ? Chị Tình ngó nhìn chung quanh rồi lên tiếng hỏi, cho đến khi tiếng người kia vọng đi một lần nữa. Lúc này chị Tình mới xác định được tiếng của người đó vọng lên bên ngoài cầm. Chị bò ra khỏi giường tiến về cửa nhà tính mở cửa, thì cũng lúc đó có một giọng nói vang lên. Không được, đừng mở cửa. Nghe lời của anh, Tình ơi, không được mở cửa. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến chị Tình như trực khớp. Chị nhìn chung quanh. Anh Tảo, là anh phải không? Mẹ con em nhớ anh lắm. Tại sao anh lại như vậy? Anh xin lỗi Tình à, anh đã tận số. Em nghe kỹ lời anh đây, bỏ đi. Bỏ đi càng xa càng tốt. Ở đây nguy hiểm lắm. Nó sẽ bắt hết tất cả mọi người. Tại sao lại như vậy? Anh nói rõ cho em. Anh Tào, anh đâu rồi? Trong quanh mọi thứ lại trở về im lặng. Chị Tình cố gắng gào thét nhưng không thấy anh Tào trả lời. Đột nhiên một điều cười khằng khặc vang lên khiến chị Tình giật mình tỉnh dậy. Ở bên ngoài tiếng chim hót líu lo. Thế mình vừa mơ phải giấc mộng. Chị Tình bấy giờ mệt mỏi cả người. Chị đứng dậy ra thắp hương cho anh Tào rồi quay lại gọi thằng cu Kiên. Sau khi đưa thằng cô Kiên đến trường, chị Tình quay trở về nhà bà Mận rồi cùng mọi người bên đó để làm cỗ. Khoảng hơn 10 giờ trưa, khi mà thầy cúng còn đang đọc kinh khấn vái thì đột nhiên anh Khánh đang ngồi dưới chiếu ngã lăn ra đất. Cả người anh giật lên đùng đùng, bọt mép kinh như vậy trào ra khiến cho mọi người hoảng hốt. Bà Mẫn thấy con trai đang yên đang lành lên cơn co giật thì sợ lắm. Bà lao đến ôm lấy anh rồi gọi. Khánh, Khánh ơi con sao thế này? Tình, mau chạy ra trạm y tế gọi bác sĩ đi con. Thế nhưng rồi khi mà câu nói của bà Mẫn vừa kết thúc thì cũng là lúc anh Khánh tắt thở. Đầu của anh ngoẹo qua một bên, hai mắt trợn ngược lên chết tức tưởi. Tiếng khóc thê lương lại vang lên trong căn nhà ngói của bà Mẫn. Người trong làng nghe tin anh Khánh tự nhiên động kinh mà chết thì kéo nhau qua. Một vài người nghĩ nhà bà Mận động chạm vào thế lực dị âm cho nên không dám qua. Thế rồi chỉ trong một tuần, nhà bà Mận đã chết 3 người. Ông thầy cúng nhìn cảnh này thì thở dài. Ông cầm đồng tiền lên xem quẻ thì ngay mắt trợn ngược, miệng của ông thổ ra một ngụm máu. Cả người của ông run rẩy nhìn anh Điền rồi bảo: trùng tang, nhà này bị trùng tang rồi. Nói xong thì ông thầy cúng ngã vật ra đất và ngất lịm. Người ta phải cử nhau đưa ông thầy cúng vào bệnh viện. Ông Nghĩa cùng ông Lễ lúc này đang ở nhà nghe tin dữ thì cũng chạy qua để xem. Cả hai ông dù gì cũng là người đã có tuổi, lại thêm kinh nghiệm cuộc đời. Ông Lễ gọi anh Điền ra một chỗ rồi bảo: Điền này, chú nghĩ nhà anh nên đi tìm thầy cao tay để giúp việc này. Một tuần mà chết 3 người như vậy thì trùng nặng lắm, để lâu sẽ bị nó bắt đi hết. Anh Điền nhìn vào bên trong nhà, khóe mắt của anh cay cay rồi bảo: chú Lễ à, nhà cháu sao lại khổ vậy chứ, chết hết rồi, mọi người chết hết rồi, sau này cháu phải sống sao đây hả chú? Ông Lễ thở dài đưa tay vỗ nhẹ vào vai của anh Điền. Chú biết là số anh khổ, nhưng mà tạm thời nén đau thương, lo giải quyết mọi việc. Bây giờ chú với lại chú Nghĩa sẽ lo việc mai chay cho thằng Khánh, còn anh thì ở nhà bên lo cho mẹ và mọi người. Để giải quyết xong ma chay thì phải đi tìm thầy ngay. Việc này là không thể để lâu được đâu. Anh Điền gật đầu với ông Lễ rồi quay trở vào nhà. Đám tang anh Khánh nhanh chóng được diễn ra. Nhìn đám tang diễn ra trong cảnh điều hưu, người qua chẳng có mấy người, ông Nghĩa thở dài. Người làng chắc họ sợ nên không dám qua rồi. Từ nay đến giờ chỉ có thấy một vài người cầm phong bì đến, đốt vào trong hòm rồi quay về thôi. Ông Lễ gật đầu rồi bảo: thôi thì vậy cũng được, sáng mai còn cho ban tổ chức họ làm sớm để thằng Khánh ra nghĩa địa. Còn cả việc gia đình của nhà họ nữa cũng nên giải quyết sớm đi, để lại lâu có người bị bắt nữa thì khổ. Từ hôm đó trong nhà chỉ còn vài người anh em thân thiết, nhà bà Mận còn dám ở lại. Mọi người đa phần kéo nhau về hết. Ông Lễ cùng ông Nghĩa thấy cảnh nhà tăng tốc lại heo người, cho nên đành ở lại trông coi mọi thứ. Nửa đêm ngoài trời có tiếng chim vẫy cánh bay tới. Con chim lợn đậu ngay trên cây cao ngoài cầm kêu lên en éc. Nó kêu lâu lắm, kêu mãi mà không thấy dừng lại. Ông Nghĩa cùng ông Lễ cầm gạch ném luôn đuổi đi. Vậy mà con chim lợn nó dường như không sợ. Phải hơn 10 phút sau con chim lợn mới ngừng kêu rồi vỗ cánh bay đi. Nhìn con chim lợn bay đi, ông Lễ thở dài. Thế này là điểm gở rồi, không biết là ai sẽ bị đưa đi tiếp theo. Trong nhà thằng Cô Kiên không hiểu tại sao từ tối đến giờ nó khóc nhiều lắm, kể cả chị Tình hay bà Mận, dù đã dỗ dành thế nào nó cũng không chịu dừng lại. Thằng Kiên khóc đến cả khàn giọng, nó không ngừng chỉ ra bên ngoài mà gọi tên anh Tào. Cả lúc nó còn gọi cả ông Hòa lẫn anh Khánh. Nó khóc từ chập tối cho đến đêm muộn thì ngất lịm đi. Chị Tình nhìn con trai như vậy thì xót lắm, thế nhưng rồi chị vốn chẳng thể làm được gì. Ở bên ngoài trời cơn mưa nặng hạt đang dần chút xuống, thì thoảng lại có tiếng sét đi đùng vang lên. Cùng lúc đó tại căn nhà gần đó, chiếc ảnh trên ban thờ của anh Tào tấm kính đột nhiên nứt toác. Máu từ mắt mũi tai cứ như vậy chảy ra, khiến tấm ảnh chỉ trong phút chốc lại phủ một màu đỏ máu. 9 giờ sáng hôm sau, công việc của anh Khánh đã hoàn tất. Tại nhà bà Mận, anh Điền cùng mọi người tụ tập trong nhà bàn bạc. Chẳng là từ hôm qua đến nay, anh Điền đã hỏi han nhiều người thì được biết có một ông thầy ở Mạn Bắc Ninh có thể giải được trùng. Sau khi thống nhất, anh Điền thuê một chiếc ô tô rồi tất cả mọi người cùng nhau đi đến nhà ông thầy kia. Để tránh mọi người để ý, anh Điền giao toàn bộ quyền quản lý trong nhà cho ông Lễ và ông Nghĩa rồi cùng mọi người đi ra bên ngoài. Sau hơn 2 tiếng đi xe, lúc này chiếc ô tô dừng lại trước cửa của một ngôi đền lớn. Vì đã gọi điện trước nên vừa đến cổng đền, người nhà của anh Điền đã có người đợi sẵn. Bên trong đều là vô số những bức tượng thờ những vị quan khác nhau. Và trong nhà xuất hiện trước mắt mọi người là điện thờ lớn lắm. Bên trên cả thầy có hơn 100 bài vị khác nhau. Giữa nhà là hai cột gỗ to độ hai người ôm. Quanh hai cột là hai con mãng xà hình hài hết sức im uy nghiêm. Từ bên trong một người đàn ông độ tuổi ngoài 50 đi ra. Thì người kia gọi thì ông ta là thầy Lượng. Anh Điền vội vàng chấp tay hành lễ. Dạ chào thầy, gia đình con đã đặt hẹn thầy hôm qua. Ông thầy Lượng gật đầu đi ra bên ngoài. Ông thắp hương đến các bài vị ở trên rồi ngồi xuống nhẹ giọng. Mọi người đừng xa xa xôi sang đây có mệt không? Dạ thưa thầy, cũng không mệt lắm. Ông thầy Lượng nhìn mọi người một lượt rồi thở dài nói tiếp. Chuyện của gia đình ta đang nghe qua. Trông tăng như vậy là nặng lắm. Còn nếu không giải quyết ngay e là có nhiều người bị bắt. Không chỉ con cháu trong nhà mà cả anh em họ hàng đều bị bắt hết. Bà Mận nghe đến đây thì cả người của bà run lên. Chắp tay nhìn về ông thầy Lượng rồi bà Mận nói. Thưa thầy, nhà con chết nhiều người lắm rồi. Mong thầy cứu. Nếu mà còn ai bị bắt nữa chắc con không sống nổi. Ông thầy Lượng đưa tay ra hiệu cho bà Mận dừng lại. Ông bảo. Thầy cứu giúp gia đình bà không phải vì để gia đình bà báo ơn. Mà là vì cái lương tâm của tôi mách bảo làm như vậy. Nói cho cùng trên đời này mọi thứ đều có nhân quả. Chúng ta cũng vậy. Kiếp này nhà bà có thể tránh một nạn, nhưng mà đời con cháu vẫn phải gánh chịu. Thế nhưng việc cần giải quyết thì chúng ta vẫn giải quyết. Còn sau này thì phải dựa vào phước phần của gia đình. Chuyện thì ta cũng đang nghe qua. Bây giờ ta giao cho mọi người mấy lá bùa này. Gia đình giao về dán một lá vào trong ô tô. Số bùa còn lại về nhà dán lá to nhất vào bàn thờ trong nhà. Lá nhỏ hơn thì dán vào cửa chính. Cái lá này thì dán vào cửa phụ. Còn bốn lá này tựa là đông tây nam bắc. Gia đình dán vào bốn hướng trong nhà. Ngày mai ta sẽ xuống dưới đó để giải quyết mọi việc. Thôi đừng xa xa xôi. Mọi người có thể đi về. Yên tâm, ngày mai chắc chắn ta sẽ xuống. Anh Điền nhận lá bùa từ tay của thầy Lượng rồi xin phép. Ngoài ô tô anh dán lá bùa màu vàng vào một bên cửa xe. Rồi cùng mọi người quay trở về nhà. Dọc đường đi mọi người có lẽ vì đã mệt sau đám tang của anh Khánh. Lại thêm việc đường đi xa. Ai nấy đều ngả ra ghế để ngủ. Thằng Cụ Kiên lúc này đột nhiên nó tỉnh dậy. Nó nhìn về phía lá bùa rồi đột nhiên nó đi đến giật phăng lá bùa đó ra. Còn lúc đó tiếng còi xe đột nhiên vang lên. Từ xa một chiếc container từ đâu lao đến húc thẳng vào xe ô tô chở mọi người. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Mọi người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Còn lúc đó tại nhà của ông thầy Lượng, đột nhiên chiếc vòng trên tay của ông đứt ra, khiến hạt vòng rơi xa xả xuống nền nhà. Ông thầy Lượng lắc đầu thở dài rồi bảo, vẫn là không qua nổi kiếp nạn, thế thì nhân quả biết đâu mà lường. 6 giờ tối, ông Nghĩa cùng với ông Lễ nhìn đồng hồ mà trong lòng bất an. Quay lạ đã hơn 6 giờ rồi mà thằng Điền chưa ai về. Nếu đúng là 3 giờ chiều đã có mặt ở nhà, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Ông Nghĩa lắc đầu bảo, cũng không biết là sao, anh gọi điện cho thằng Điền nhưng không thích nghe máy. Thế thì cứ đợi thêm một chút nữa, không ai về thì mình khóa cửa đi về cũng được. Ông Nghĩa vừa nói dứt câu, bên ngoài có tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Người ta đưa xác những người đã chết vào sâu trong nhà bà Mận. Sau vụ tai nạn hậu quả là thằng Cu Kiên cùng chị Tình, bà Mận và anh Điền chết ngay tại chỗ. Nhưng mà người còn lại được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Ông Nghĩa cùng ông Lễ nhìn xác người nhà bà Mận, hai chân mềm nhũn. Cả hai ông đều không nghĩ chỉ mấy tiếng ngắn ngủi mà có đến 4 người khỏe mạnh chết ngay trước mắt. Ngày hôm sau người ta tổ chức đám tang cho những người xấu số, vì gia đình lúc này chẳng còn ai. Anh Công thì vẫn còn hôn mê trên bệnh viện. Chị Thu vợ anh Công thì phải ở trong đó chăm anh. Chị Kiều vợ anh Điền thì đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Thế rồi mọi người quyết định tổ chức tang lễ nhanh gọn, đưa người đã khuất ra ngoài nghĩa địa. Chiều hôm đó ông thầy Lương đi xuống dưới nhà. Ông thắp hương cho những người đã mất rồi làm lễ trấn trùng. Cũng kể từ sau ngày ông thầy Lượng làm lễ thì không còn ai bị thần trùng bắt đi. Anh Công sau khi tỉnh lại biết tin mọi người trong nhà đã chết thì sốc lắm. Anh như biến thành một người khác, cả ngày thư thư thần thần. Và cũng kể từ đó căn nhà của chị Tình bị bỏ hoang cho đến tận bây giờ. Hết chuyện rồi. Câu nói của ông lại vang lên sau mỗi lần ông kể hết câu chuyện. Câu chuyện hôm nay ông ngoại tôi kể thực sự đáng sợ. Tôi cùng Hà và Hải cả người run lên cầm cập. Ông ngoại nhìn chúng tôi cười bảo, Mấy đứa sau này có dám sang cái nhà hoang đó nữa không? Dạ không, chứ con sợ lắm ông ạ. Trong nhà giọng của bà ngoại lại vang lên. Để được rồi, mau vào đi ngủ đi mấy đứa. Nghe thấy giọng của bà, chúng tôi kéo nhau đi vào trong nhà. Ở bên ngoài tiếng điếu cày lại vang lên, cùng với đó là giọng lèm bèm của bà mắng âm. Tôi và Hà nằm gọn trong người của bà rồi chìm vào trong giấc ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.